đây kính dâng về mẹ. Lạy Đức Mẹ lá vàng, con vui mừng cầu xin Đức Mẹ. Mẹ chính niềm cậy trông, niềm hy vọng sự sống chúng con. Mẹ chính là trạng sư, là nữ vương mẫu thân của con. Mẹ là vắng dâng về mẹ lắng lo muộn phiền. Lạy Đức Mẹ là vắng dâng lên mẹ lời kính khấn nguyện. Con có mẹ sợ chi, dù con gặp bao nỗi khó nguy, bên Đức Mẹ từ bi đời chúng con sống vui ngại chi. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Thánh Maria xin thương nhọc lời. Mẹ lá vàng dân Việt Nam khắp trên hoàn cầu. Lạy Đức Mẹ lá vàng dân con Việt đồng thánh bái chào. Nơi xứ người tạm dung, nguyện xin mẹ dìu dắt chúng con. Trên bước đường ly hương, đoàn chúng con sống trong tình thương. Lạy Đức Mẹ lá vàng, theo lời kính chúng con chào mẹ. Lạy Đức Mẹ lá vàng, muốn tâm lòng hợp dâng kính mẹ. Mẹ đóa hồng đẹp xinh, mẹ bông huệ thơm ngát thiết tình. Mẹ tháp ngà tòa cao, mẹ ánh trăng sáng hơn ngàn sao. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Thánh Maria xin thương nhọc lời. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hàng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi tôn, lời khen Chúa. Anh xem có thuộc mấy bài hát về mẹ không? Thì đời người ta ca tụng người mẹ. Ở đây ai là những người còn mẹ dưới đây? Còn mẹ còn đó à, chúng ta xin chúc mừng những người còn mẹ. Còn những người mà mất mẹ có chúc mừng không? Chúng ta phải chia sẻ với những anh chị em ấy vì nỗi mất mát một người mẹ. Mà cái mất mát đó người ta nói là không gì có thể thay thế được. Cho nên là người ta mới đưa ra một cái câu chuyện, đó là cái ví dụ, một cái thử thách là trên một cái chân tàu, cái ghe sóng nó lớn. Trên ghe đó thì có cái ông chồng, có bà vợ, rồi có người mẹ, thì có khi có thêm đứa con ấy. Bây giờ sóng nó lớn nó đánh ghe sắp chìm, biển nặng quá thì phải bỏ một người xuống. Thế thì bây giờ bỏ ai đấy? Hả? Bỏ ai đây? Mẹ rồi vợ, ông chồng thì phải lèo lái con tàu rồi. Bây giờ thần nó xuất hiện bảo giờ một trong hai người, con phải bỏ một người thì cái ghe nó mới thoát được, vì nó nặng quá. Chị bỏ ai? Bỏ ai? Ừ. Bỏ chồng không? Sao bỏ chồng? Chồng khác, còn bỏ mẹ thì mất mẹ luôn. Ừ, chúng ta cảm ơn một câu trả lời. Đấy là một câu trả lời là phải bỏ chồng vì là mất chồng còn chồng khác. Mất mẹ thì không thể là kiếm mẹ thứ hai. Mà nếu mà người chồng mà phải lèo lái con tàu mà ông thần ông ấy hiện ra ông bảo là phải bỏ một trong hai là vợ với mẹ thì bỏ ai? Bỏ vợ. Sao bỏ vợ? Bỏ vợ đi, vợ thì lấy vợ khác. Còn mẹ? Không thể có người mẹ thì lấy mình người lấy mẹ khác được. Mà nếu mà có người mẹ thứ hai thì gọi là cái gì? Thì mẹ ghẻ. Ghê nhỉ? Mẹ kế nó đỡ hơn, gọi là kế mẫu. Đây là mẹ ghẻ. Như đó mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời ghẻ xương trong chồng. Thì ta mang cái hình ảnh đó cũng tội nghiệp. Có những bà mẹ đâu có ghẻ mà bị mang tiếng là ghẻ. Mặc dù có khi những bà ấy rất là tốt nữa. Thì chúng ta thấy là người ta bảo là lựa chọn như vậy. Mình còn với người khác thì bảo không có lựa chọn bên nào cả. Sống thì cùng sống, mà chết thì cùng chết. Thực sự ra mình không thể so sánh được. Nói là so sánh theo nghĩa là lấy vợ khác thì được, nhưng mà không thể lấy một người mẹ khác được. Đó chỉ là cái lối nói của thế gian thôi, cái cách nói thôi. Chứ mình không thể nào, lúc đó thì không thể nào bỏ một trong hai được. Thì nói là người thứ ba nói rằng sống thì sống hết, mà chết thì chết hết, chứ không bỏ ai cả. Hả? Chết một đống hơn sống một người. À, chết một đống còn hơn sống một người. Như thử hỏi cái người chồng mà thả người mẹ, người vợ xuống rồi bây giờ hai mẹ con sống mà cứ nghĩ đến cái cảnh mình thả vợ một chút mình chịu nổi không? Không thể chịu nổi được. Hoặc là chị thả chồng chị xuống rồi hai mẹ con sống rồi cái cảnh mà chồng nó chìm đỉnh mà nó còn mãi trong đầu óc chị không? Còn mãi. Nên là được sống một đống còn chết một đống còn hơn là sống một người. Có người khác thì đây là cái lựa chọn mà tất cả cùng sống thì sống hết mà chết thì chết hết. Rồi còn lựa chọn nào nữa không? Dạ, còn lựa chọn ví dụ như là khi mà mình kế thì người ta nói là cha như con vợ mất công rồi gái như con chồng kế phụ kế mẫu thì sao mà lỡ bỏ? Rồi không bỏ hết. Thế thì cũng lại là sống thì sống hết và chết thì chết hết, phải không ạ? Mình không thể mình so lấy hai cái mà so sánh được với nhau. Vợ là khác mà mẹ là khác, không thể so sánh được, để so sánh được mà không có lựa chọn được, không có lựa chọn được. Cho nên lòng thương xót thì phải xót thương hết tất cả. Ai chết mình cũng xót, ai mất mình cũng thương. Vì thế mà có khi chúng ta phải đứng trước một cái sự lựa chọn đó. Có một cái đoạn kết như thế này, là lúc mà người chồng mới đang suy nghĩ là không biết là nên lựa chọn vợ hay mẹ, thì người mẹ nghe được cái câu chuyện, cái lời nói đối thoại giữa cái ông thần đó với người chồng. Chồng bảo sống thì là một đống, quên gì, chết một đống là hơn sống một người, chết một đống hơn sống một người. Cho nên ông bảo tôi không thể lựa chọn được vợ với mẹ vì người nào tôi cũng thương. Người mẹ nghe được câu chuyện đó thì người mẹ làm gì? Lặng lẽ rời con thuyền và dìm xuống nước. Con thuyền tự nhiên nó bỗng nhẹ rồi nó lướt đi. Ông chồng với người vợ cũng không ai nghĩ tới chuyện đó, tại vì sóng gió ào ào thì không có lựa chọn nhất định là cùng sống cùng chết. Mà thấy mình trèo được sóng nhẹ nhanh quá thì trèo một hồi, lúc mà sóng yên biển lặng thì đến lại cứ bất ngờ. Mà người ấy là chính là người mẹ, mà lúc đó thì không có ai đẩy, không ai ném, không ai quăng, mà tự động bãi rời khỏi con thuyền vì mình xuống biển để mà cứu lấy cái gia đình, cứu lấy cả đứa con trai cũng như đứa con dâu và thêm đứa cháu. Thì mình thấy cái đó người ta mới hát rằng lòng mẹ cái bài đó là bài bất hủ. Khi mà nói về tình mẹ thì chúng ta không thể nào có cái bài nào hơn được cái bài đó của Y Vân, phải không ạ? Bài đó bài bất hủ không có thể nào thay thế được. Rồi còn bài khác về đức mẹ, bài nào à, về mẹ. Mẹ ơi, đau buồn nặng chiếu đôi vai, bao năm tôi đang trẻ thơ nhỏ dài. Mẹ mong con mình có một ngày mai. Rồi bài nữa. Mẹ quê vất vả trăm chiều, nuôi đàn trẻ con nơi đâu. Cha gánh trên đầu ngọn chén, ba mẹ quê chờ sớm đi chưa thấy về, mình phát hiện nó phấn khởi. Mấy mẹ trùng dương biết không? Sông vỗ miên man như câu ru êm của mẹ dịu dàng. Nước biển mênh mông như câu ru êm của mẹ trùng dương. Rồi bài gì nữa? Còn bài về mẹ gì nữa không? Hả? Bài gì nữa? Chúng ta về Đức Mẹ đi. Đức Mẹ. Đức Mẹ. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ. Lòng con quyết nói gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó. Hiểm nguy tâm tràn đầy đó. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Một bài khác. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương lên nắng theo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Thử nghĩ có một bài nào nói về trái tim mẹ. Mẹ đi hơn bao lần, tôi đang trần để khiến cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình hai thân vô gần, con dâng mình đèn thay tôi lỗi muôn trần. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiên, xa gì dẫu đi con thế chết có mẹ vui có mẹ, dù chẳng bao sóng gió con lo gì con lo gì, chết bên mẹ con sợ chi. Cái bài này tôi xúc động nhất. Đúng rồi, bài này con xưa lắm rồi, phải 50-60 năm rồi, 50-60 năm rồi, mà mỗi lần hát lại vẫn thấy cái xúc động, thấy được rằng là cái lòng của mẹ, lòng của trái tim, tấm lòng của mẹ Maria tuyệt vời. Lạy mẹ Maria, mẹ nỉ non bao lần, tội gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Tội gian trần hả? Tội gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Anh chị em mình có để ý coi là những lần mà ta có Đức Mẹ hiện ra chỗ này, hiện ra chỗ kia đó, thường là Đức Mẹ khóc hay cười? Khóc. Chỗ này Đức Mẹ khóc, chỗ này Đức Mẹ khóc, chỗ này Đức Mẹ khóc. Tại sao Đức Mẹ khóc? Tội gian trần để phiền cho trái tim mẹ, tức là làm cho mẹ buồn phiền, phiền lòng. Vì lý do là tấm lòng của mẹ với tấm lòng của Chúa cũng là một. Cho nên khi mà con người ta xúc phạm đến trái tim Chúa Giêsu thì cũng như xúc phạm đến trái tim mẹ. Nhưng đây là ai là người có con rồi, nhưng bà mẹ này, ai là mẹ rồi vậy ta? Khi mà đứa con của chị, khi mà người ta đánh con của chị có đau? Khi mà người ta bắt con của chị có buồn? Khi mà người ta mà hành hạ con của chị thì chị thấy sao? Xót xa. Rõ ràng người ta đâu có đụng đến chị đâu, người ta mắng con chị mà, người ta chửi con chị, người ta hành hạ, người ta đánh con chị, chứ đâu có đánh chị đâu. Nhưng mà mỗi lần, nhất là mình nhìn những con roi mà nó quất vào những đứa con của mình thì nó giống như là quất vào cái con người của trái tim của mình, của người mẹ. Vì có những người mẹ mà sẵn sàng là chịu chết, chịu đòn đau thay cho con của mình. Có những người mẹ, cha ơi, con của con đang nằm trên giường bệnh, cha cầu nguyện cho con, cháu nó bị ung thư máu, theo cách nào con sẵn sàng chết thay cho con thì con cũng được, hoặc là con đang nhìn con của con nó quằn quại đau đớn vì giai đoạn cuối đau quá cha ơi, con sẽ có cách nào xin Chúa cho con chịu đó đau thay cho con của con. Thấy những người mẹ ngày hôm nay như vậy, dĩ nhiên bên cạnh đó có những bà mẹ quá sức là không phải là người mẹ nữa, giết con từ trong trứng nước chẳng hạn, hay là những người mẹ mà hành hạ con của mình, đổ nước sôi vào con mình rồi bắt nó quỳ, rồi giang tay ra cả mấy cái đồng hồ ngoài mưa ngoài nắng, rồi có những người mẹ thì đem con xích vào trong cái chuồng trong nhà vệ sinh như con chó, rồi bãi đồ ăn xuống cho nó phải bò nó ăn chẳng hạn. Thế thì chúng ta không nói về những hình ảnh xấu xí đó, chỉ là một cái nét chấm đen nhỏ cho một cả một cái vùng sáng của những tấm lòng của những người mẹ, mà trong đó cái tấm lòng của mẹ Maria là tấm lòng nó bao la lớn rộng vô cùng. Có khi chúng ta chỉ thương người mẹ, chỉ thương con chị với con hàng xóm thì có thương bằng không? Nó thật như vậy, phải không? Có khi là đánh nhau, hai đứa đánh nhau, mình con mình với con hàng xóm đánh nhau, mình bên ai? Bên con mình. Mặc dù có khi con mình là sai, con mình là đi gây sự đánh con người ta, nhưng mà cứ ra thấy con mình bị khóc là mắng vốn liền: mày đánh con của ba, mày làm khổ con của ba. Cha biết ít giá gì cũng là mắng liền, cha không hiểu mô tê gì cả. Đấy chưa? Đó. Có khi là cả hai vợ chồng mà ông bố đánh con dạy con, bà mẹ cũng xót xa: anh đánh chết tôi đi, anh đánh tôi đi, không đẻ không đau không xót, làm cho những người chồng khó xử. Nhưng cũng bảo là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà là vậy. Thôi chẳng nói gì, con chẳng dám nói gì, trời đụng đến nó rồi vợ con nó làm ầm ĩ lên. Nói sao anh để cho con anh nó như vậy được, con có dám dạy nó đâu, dạy nó thì mới nói một câu thì vợ con nó ầm lên rồi. Thì vợ nó bênh, vợ nó sót rồi, mới tát nó cái bàn tay của vợ nó làm như là: anh tát tôi đi, anh tát chết nó đi. Hết ầm lên, ầm ĩ cả đi. Đúng sao mà cười quá vậy. Cho nên cứ bảo là không đẻ không đau, thì chúng ta thấy rằng cái tình thương của những người mẹ trần gian này nó rất là giới hạn, và nó cũng rất là theo cái cảm xúc cảm tính, chứ nó không có để cho lý trí soi sáng được. Có khi mình xử theo cảm xúc cảm tính của mình, chẳng biết đúng sai, chẳng biết phải cuối gì cả, cứ thương là cứ thương, dù nó có làm sai cũng cứ thương cứ bênh, thì củ ấu cũng tròn, bộ hòn cũng ngọt, thế không ạ? Thế thì mình thấy rõ ràng là dù chúng ta ca tụng tình thương của người mẹ trần gian này, lòng mẹ bao lá như biển Thái Bình, rồi thì sông vỗ miên man như câu ru êm của mẹ trùng dương, rồi gì mẹ quê vất vả trăm chiều, đúng, hoàn toàn đúng, hoàn toàn đẹp lắm, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng nó vẫn còn bị rất giới hạn, đúng không? Giới hạn thứ nhất là chỉ giới hạn ở trong gia đình của mình thôi. Cho dù mình có đưa đứa con nuôi về thì mình vẫn thương con đẻ hơn là con nuôi, mặc dù đứa con nuôi là đứa thiệt thòi hơn chứ. Nếu mà xét về công bằng, nó đã thiếu tình thương của cha mẹ ruột thịt, rồi nó lại thiếu thốn mọi thứ, mà cái gì ngon nó phải con ruột ăn trước rồi mới tới đứa con nuôi, và giờ phải ưu tiên cho đứa con ruột, thì rõ ràng là cái tình thương của người mẹ nó rất là giới hạn. Thế, nó rất giới hạn, và đôi khi nó cũng mang tính ích kỷ ở trong đó. Tại sao chị thương con chị? Cái gì? Củ có gì? Của có tạo mới có tiết heo à? Tiết sót à? Tiết sót à? Đấy là mặt tự nhiên, của có tạo mới có tiết, tức là tôi làm ra của cải và mồ hôi nước mắt và tôi cũng mất thì tôi mới tiết, rồi con tôi đẻ tôi mới đau, đẻ thì đau đương nhiên là có gì không. Con mình đẻ mà người ta đánh thì mình đau. Thì chúng ta thấy rằng là đôi khi Tôi nói về cái chữ ích kỷ ở cái chỗ là người mẹ thương đứa con, mà thực sự không phải là thương đứa con mà là thương mình nơi đứa con đó. Có phải để ý thì không? Thế không ạ? Đó chỉ là cái của tôi làm ra tôi mới tiếc. Tức là nó là biểu tượng cho cái công lao vất vả của chị, nhân chị thương của đó. Tại sao chị biết thương của cái bà bán vé số? Thế không? Đúng là của vậy. Là của, mà tại sao chị thương cái của mà chị làm ra mà không thương của người bán vé số? Vì chị thương cái của đó là vì nó là chị. Nó là chị. Nó là chính mình. Vậy chị thương đứa con nó, chị bảo là không đẻ, không có đau thì tôi đẻ ra, cho nên là ai đánh nó thì tôi đau. Nhưng mà thực sự là chị thương đứa con là vì đó là chị ở trong đó. Chị thương chính chị, đứa con đó mà nó làm vừa lòng chị là chị thương. Đứa con nó không làm vừa lòng chị là chị không thương. Mặc dù có khi nó chiều lòng chị mà nó hiểu nó không đúng. Thấy chưa? Nó thích đi học bác sĩ, chị thì thích nó làm cô giáo. Bây giờ nếu mà đi học bác sĩ, chị có thương không? Không thương nữa vì nó không làm đúng ý chị. Còn học cô giáo đó, con mới là con ngoan của mẹ, con mới làm theo lời của mẹ, con mới là đứa con ngoan. Chứ chắc nó không thích làm cô giáo mà chị cứ bắt nó làm cô giáo vì đó là hình ảnh của chị thôi. Chị thương cái đứa bé đó là thương chính chị, chứ không phải thương cái đứa bé nó là vì nó, mà thương nó là vì chị. Vì nó thỏa mãn được tất cả những ước muốn của chị, vì nó làm hài lòng chị, vì nó làm cho chị cảm thấy mãn nguyện, vì đi đâu phải chị đó, con tôi đó, nó ngoan như vậy, nó dễ thương như vậy, nó xinh như vậy đó. Có bao giờ chị khoe một đứa bé nó bị khuyết tật không? Nè, lấy iPhone nó quẹt quẹt nè, con tôi nè, nó một mắt, hai chân, ba tay nè. Thế chưa? Mà đây này, con tôi này nó xinh chưa, nó đẹp chưa, vì đó là mình mãn nguyện cho mình, hãnh diện cho mình. Bị gặp đứa con khuyết tật sao giấu sao cho cháu cháu đang ngủ rồi chị chị để cháu nó ngủ. Ê, nó ngủ bế nó ra cho bác cái coi này, đây này, nó ngủ mà nó vẫn đẹp đây nè, thấy không? Ngủ nó xinh lắm, trời ơi, rãi nó chảy vẫn còn thừa, đẹp, vô duyên. Thế thì mình thấy rõ ràng là mình chỉ thương cái đứa đó là vì mình chứ không phải vì nó. Nếu mà thương vì nó thì dù nó có khuyết tật mình cũng vẫn cứ thương chứ, mà phải thương hơn chứ, nhưng mà khó lắm. Đúng không ạ? Con chị nó đậu luật sư thì chị mới thương nó. Giờ nó không làm luật sư mà nó đi làm nghệ sĩ, chị có thương nó không? Là con thấy nghề nào cũng vậy chị ạ. Con nó thích thì nó đi được cái đường đó. Được là người mẹ như mấy khi, được mẹ như vậy mấy khi, mà thương nghĩa là mày phải làm theo ý của tao thì mày mới là đứa con ngoan, mày phải làm học kỹ sư, còn nghệ sĩ là tao không chấp nhận, mày đừng nhìn mặt tao nữa. Có những người mẹ đã như vậy, nhìn mặt tao nữa. Và sau cháu nó thì để nó đi học đến đâu rồi, ôi tụi cũng muốn nhắc nó tụi buồn. Thế giờ con mình mà tại sao nhắc đấy là buồn, thì nó không là cái ý mình. Con chỉ sao rồi, ô cháu thì kỹ sư đó nghe, kỹ sư đó, nó mấy cô mà hỏi nó mà nó chưa thèm ai nữa. Thế hiểu mấy cô hỏi đâu đánh nhiệt mức độ mà mấy cô đi hỏi nữa cơ mà, thay vì châu đi tìm cọc nhiệt cọc có đi tìm châu đó, con tôi đó à. Đó, mình hãnh diện vì cái gì? Là vì nó thỏa mãn cái tự hào của mình, chứ không phải là thực sự mình thương nó. Tôi suy nghĩ về cái tình thương của con người nó giới hạn vô cùng. Trong khi đó trái tim mẹ buồn vì đứa con nó hư hỏng, vì đứa con nó làm buồn lòng Chúa Giêsu, và mẹ luôn luôn là đi như Đức Giêsu khao khát tìm kiếm những đứa con hư hỏng để đưa vào thầy, đứa khuyết tật thể xác, khuyết tật tâm hồn, những đứa con mà nó bị lạc lõng, bị bơ vơ, bị mọi người chối từ, chối bỏ, chối chê, thì mẹ đi tìm những đứa đó, mẹ đưa vào. Cho nên lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dân mình để thay tội lỗi muôn dân. Thực sự là cái câu đó thì hơi kẹt rồi, làm sao mà mình dâng mình để đền thay tội lỗi muôn dân được. Xin lỗi, đền tội mình chưa xong, phải không? Đền tội mình chưa xong, cho nên là phải là Đức Giêsu chứ không phải mình đâu, thấy không? Chứ không phải mình đâu, nhưng mà mình mà nói là mình dâng mình là chính Đức Giêsu con của mẹ đó, Đức Giêsu con của mẹ đó, dâng hiến trọn vẹn thân xác linh hồn này chết treo trên thập giá để đền thay tội lỗi muôn dân, thì chúng ta mới thấy rằng là Đức Mẹ thương chúng ta như thế nào. Bây giờ tôi hỏi chị này, chị có hai đứa con, một đứa là kỹ sư mà một đứa là mà làm sư tử, thì chị thương đứa nào? Kỹ sư chứ đừng nào thương đứa sư tử, mà chị dám lấy cái thằng mấy đứa kỹ sư đó hy sinh nó để đền thay cho đứa sư tử, có ai làm chuyện đó không? Không. À, biết chưa? Thôi, thằng đó nó không học hành được là thôi cho nó ở nhà. Còn thằng con bé này nó em nó nhưng mà nó học hành nó ngoan, nó được cái chó đi du học. Thôi nhé, con đi học nhé. Thôi thằng anh con nó đã như vậy, thôi nhé, con đi học. Mẹ thương con lắm. Đấy, mày coi coi, mày là anh mà mình không có bằng thằng con đứa em của mày. Thế nhỉ? Thôi người ta, mình cứ suy nghĩ về cái cách xử sự của người mẹ đối với các đứa con, rồi mình mới suy nghĩ về trái tim vẹn sạch của Đức Mẹ với những đứa con là tôi, là anh, là chị, là em đây. Mình thấy nó tuyệt vời vô cùng. Đáng lý như vậy, mẹ bảo thôi con à, nó hư lắm. Mẹ nói với chú cha, thưa con xin vâng, con đón nhận, con là kêu mang con Thiên Chúa đó, nhưng mà cũng là con của con vậy, cũng vui gì đó, cũng đẻ cũng đau vậy. Ví dụ mà những đứa này nó đang tìm giết mà hy sinh cho nó à, nó đang đi tìm cách nó bắt thì mà bảo là để thay tội cho nó à, thử nghĩ có người mẹ nào làm chuyện đó không? Có ai cả trên đời này, không có một người mẹ nào tôi hiểu trái tim nó có lớn cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ mà hy sinh đứa con yêu quý duy nhất của mình để mà đền thay cho những cái đám đầu trộm buôn cướp này, thế không? Thì đêm nay tôi suy nghĩ về cái đó, tôi biết tuyệt vời quá. Cũng lòng thương xót của Chúa và là lòng thương xót của mẹ cũng là một tấm lòng, lòng xót thương. Xót thương ai? Thương nhân loại, xót thương con người tội lỗi yếu hèn này, mà chỉ mong cho nó quay trở về, thôi mau mau đi về với con. Bao đêm thao thức, bao đêm ngày mẹ vẫn mong con là như vậy. Rồi bài hát đó lại tôi một câu tiếp: từ nay lòng con nhớ đời mẹ tha thiết, xá gì dầu biến thể chết có mẹ vui có mẹ, dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì, chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi, chứ dù rằng bao sóng gió. Hãy tưởng tượng những đứa bé mà nó nằm ở trong tay của mẹ, nó đi tàu nó kệ, nó muốn sống thì sống đi, đứa con nó có lo gì đâu, nó cứ ú. Tôi thấy nhiều khi mà tôi đi tàu, chuyến tàu ở bên Philippines đi mấy ngày đêm để mà về đất liền ăn Tết, đi từ đảo về đất liền ăn Tết, anh chị em mua bánh mua trái rồi làm bánh chưng bánh nếp gì đó để lên tàu rồi ăn đêm giao thừa, rồi sau mùng một Tết đón Tết ở trên biển là thấy thư thư rất thi vị lắm, hiểu không? Lâu lâu được một cái cảm nghiệm. Nhưng mà đêm đó sóng đánh qua, đất bằng nổi sóng đánh qua trời mới được còn chưa nổi, sóng lắc lư tức là bao nhiêu cái gì trong người nó tôn chảy ra hết, bánh chưng bánh tét bánh giò bánh dày gì đó, rồi củ tôm khô củ kiệu nó tuôn ra hết, chẳng ai tha thiết gì, thì ai cũng lắc lư ngán ấy lắm. Mà tôi nhìn sang những người mẹ ấm những đứa bé, nó cứ vui vẻ nó nằm nó ú mẹ nó chẳng bận tâm gì, muốn sống gì thì sống. Thế mấy cái bài hát đó, dù chẳng bao sóng gió còn lo gì, còn lo gì, sống bên mẹ chết bên mẹ. Mà Chúa Giêsu cũng nói với thánh nữ Faustina rằng là con đừng có lo bất cứ một cái gì cả, hãy đến nước nét mình ẩn mình vào trong trái tim của ta. Dù rằng tội lỗi con có ghi gớm thế nào đi chăng nữa, cái sóng gió cuộc đời nó không ghi gớm bằng cái tội lỗi ở trong con đường của con, ta cũng tha thứ sạch hết. Nếu mà con như là một đứa trẻ hoàn toàn tín thác vào ta, để cho ta chăm sóc, để cho ta lo lắng, để cho ta che chở, để cho ta giữ gìn con, thì bảo đảm với con rằng sống hay chết con vẫn nằm trong lòng thương xót của ta. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì sống bên mẹ chết bên mẹ, con sợ chi. Thì chúng ta mừng lễ trái tim vệ sạch Đức Mẹ sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, hai trái tim gần nhau mừng ngày thứ sáu, xong các ngày thứ bảy lễ trái tim vệ sạch Đức Mẹ. Mà đạo đức Bình Dân cũng có thói quen là thứ sáu là kính trái tim Chúa Giêsu, rồi thứ bảy kính trái tim vệ sạch Đức Mẹ. Tôi có một cha già quen thân, mẹ tám mấy tuổi, trước khi về với Chúa ngày lập ra dòng hai trái tim, trái tim Giêsu, trái tim Đức Mẹ. Thì cái lý tưởng ngoài rất là hay đẹp, nhưng mà rất tiếc người thừa hành thì không có thể không thực hiện được chuyện đó. Này nhắm mắt ra đi, để lại cho một cái cơ đồ còn đang dang dở, những trái tim nó còn đang méo mó, những tim còn đang lệch lạc, trái tim nó còn đang có những cạnh tranh, có những cái ham hố này thứ khác, nó không làm cho cái tu hội, cái dòng hai trái tim nó được phát triển lên. Cho nên khi chị em mình nhìn về những trái tim của những người mẹ mình thấy rõ ràng những cái tim nó phải trở lại là nó rất bị giới hạn. Giới hạn là mình chỉ trong một cái khuôn khổ là những đứa con của mình thôi. Mà ngay trong những đứa con của mình nó cũng bị phân biệt đối xử. Chắc chắn là đứa con ngoan mình vẫn thương hơn đứa con hư. Chắc chắn đứa nào mà xinh xắn mình vẫn thương hơn cái đứa mà nó khô đét, mà nó đen đủ. Chắc chắn đứa lạnh lạnh mình vẫn thấy dễ gần gũi hơn những đứa khuyết tật. Anh chị em thấy không? Ngay cả trong những đứa con của mình cũng có sự phân biệt đối xử như vậy. Cho nên cái trái tim của mình có bao giờ vẹn sạch không? Trái tim ngục tù, trái tim mùa đông, trái tim băng giá, trái tim một lần rửa máu, rồi thậm chí là còn xâm trái tim, rồi cũng một mũi tên xuyên qua, có máu rỉ rả ở dưới đề chứ. Hận kẻ bạc tình, hận kẻ bạc tình. Có những người mà đã bị một lần trái tim bị mũi tên nó xuyên qua rồi thì không bao giờ có yêu ai được nữa, mà phải trả thù, là giả vờ yêu rồi hành hạ cho người ta, rồi đau khổ bỏ người ta để cho mình thỏa mãn. Cái trái tim của chúng ta ngày hôm nay, những trái tim mà lúc mà sinh ra nó còn tinh khôi, càng ngày nó càng là đánh trái tim nó bóp thì nó phải đẩy những cái nhơ ra, rồi nó tiết phu oxy, rồi những máu vô, đúng không ạ? Rồi nó lọc, nó đẩy cái đen ra, đưa hút máu đỏ vô, oxy vô, đẩy ra đẩy vô. Ấy vậy mà càng lớn lên mình vẫn hít vẫn thở, trái tim tự nhiên nó vẫn làm công việc đó. Vì nếu mà nó làm ngược lại là nó chết. Thế trái tim mình mà nó lại thay vì nó hút oxy vô, nó không hít oxy mà nó hút carbonic vô là nó chết. Thế không ạ? Mà thay vì nó không có biến đổi, nó đẩy máu đen ra mà nó lại đẩy máu đỏ ra, nó hút máu đen vào, mình cũng chết. Mà từ lúc sinh ra cho đến khi ta nhắm mắt lìa đời, trái tim ngừng đập, thì trái tim tự nhiên, trái tim mà Chúa dựng nên, nó không bao giờ nó thay đổi. Tại vì nếu mà nó thay đổi cái nhịp sinh học, nếu mà thay đổi cái quy trình, nếu mà thay đổi cái cách hoạt động như vậy thì chắc chắn có vấn đề. Thế mà chắc chắn có vấn đề nhồi máu cơ tim, hoặc là hở van tim, hoặc là động mạch vành, vân vân và vân vân. Còn bình thường cái tim mà đập bình thường của một người sinh ra đến khi mà chút hơi thở cuối cùng thì nó phải theo cái nhịp đập đó. Mà ta thấy là những người già khi họ nhắm mắt để đời thì trái tim họ vẫn cứ đập theo đúng bình thường như vậy. Ấy vậy mà tại sao trái tim của những người đang sống lại không còn nhịp đập yêu thương nữa? tại sao trái tim của những người đang sống mà bìa nó chất chứa những hận thù, chất chứa những ghen ghét, chất chứa những ích kỷ, chất chứa những cái gì đâu? Tại sao? Tại sao thưa anh chị em? Tại vì mỗi ngày thay vì mình hít vào oxy vô thì còn hít carbonic thôi, xung quanh mình toàn thấy những gương mù gương xấu, cái môi trường xung quanh hận thù ghen ghét chán ghét đủ thứ hết, rồi cái môi trường ấy ở ngoài đời nó lấn vào cả trong đạo, trong những chỗ linh thiêng, chỗ tu trì nữa. Nơi đó những trái tim tinh khôi, những trái tim mà hiến dâng mình cho Chúa rồi, bây giờ nó cũng bị hoen úa hết. Bìa trái tim nào mà bây giờ đem ra mà thử, bìa thử nghiệm, đem ra mà cân với trái tim của Chúa Giêsu, trái tim Đức Mẹ, thì ta thấy rõ ràng là nó cứ một trời một vực. Trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, mình lấy trái tim vẹn sạch Đức Mẹ là mình nhìn lên trái tim của Đức Mẹ tinh tuyền. Không phải là trái tim vẹn sạch là cái trái tim nó không dơ, nhưng mà trái tim vẹn sạch nghĩa là gì? Khi mà mình kính là lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ là mình cái gì? Kính cái gì? Mình có mừng cái trái tim không? Mình có mừng trái tim không? Không. Cái trái tim có gì để mừng cả? Đó là cái biểu tượng thôi. Vì tôi vẽ cái hình trái tim đó là biểu tượng của cái gì? Tình yêu, tấm lòng. Rồi cái mũi tên xuyên qua cái trái tim đó là biểu tượng của cái gì? Hận thù là trái tim nó bị tổn thương. Thế mà hận thù. Thế thì khi mình nói rằng mình mừng lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ là mình mừng Đức Maria với trái tim vẹn sạch, tức là một con người tinh tuyền không vết nhơ tội lỗi, chứ phải mừng cái trái tim nó không bị dơ. Nó là biểu tượng, trái tim là biểu tượng của tình yêu của số con người, mà trái tim nó vẹn sạch tức là trái tim nó không có hận thù, không có ghen ghét, không có tội lỗi, nó hoàn toàn tinh tuyền. Mà cái trái tim tinh tuyền có nghĩa là cái con người tinh tuyền, con người vẹn sạch, con người trinh trong. Như vậy mình chỉ mừng cái trái tim không, trái tim nó có gì đâu mà mừng. Và khi mình kính lễ Đức Mẹ, trái tim là sạch Đức Mẹ, thì mình nhìn lên một con người có trái tim như chúng ta, một con người cũng sống ở trần gian như chúng ta, một con người với thiên chức làm vợ làm mẹ như là những người làm vợ làm mẹ khác, một con người cũng dãi dầu những khó khăn, những thử thách như chúng ta đọc ở trong bài tin mừng mình nghe. Sinh ra một đứa con rồi nó lớn lên 12 tuổi, bắt đầu tới tuổi là dễ thương, mà cái tuổi đó là với những người làm cha làm mẹ là bắt đầu khó rồi đó, lo rồi đó. Tại vì nó bây giờ nếu mà con trai là cái giọng nó bắt đầu nó khè nè ra gì, nó vỡ tiếng rồi, nó đang là giọng mẹ, nó phục lên thì nó không lên, mà nó xuống thì nó không xuống, không phải không? Tuổi tức là mình tuổi là vịt đực á, giọng vịt đực nó khè khè, hình mà Maria là anh phụ, thay Maria đấy mẹ Chúa Trời của cho chúng con là cái con thổ khi này bà trong già làm từ amen, không bình thường, nó không có đều được, nó chạy có cái tuổi là vỡ tiếng, phải không? Và khi như vậy thì dĩ nhiên là nó thay đổi về thể lý, về sinh lý và tâm lý nó cũng thay đổi, rồi tính tình nó cũng thay đổi theo. Và người làm mẹ phải đi theo đứa con mình. Mình không thể níu nó lại được. Con ơi, sao con không trở về cái thời lớp 3 hoặc là 3 tuổi đi? Sao con lớn lại làm cái gì mình giọng ngang quá? Và đi đôi với cái thay đổi về cái thể lý thì cái tính tình nó cũng bắt đầu nó ngang. Không phải lúc còn bé mẹ nó cái gì nó cũng nghe, mà bây giờ nó bắt đầu nó cãi lại, nó dở ương ương, và bắt đầu nó giao tiếp nhiều với bên ngoài, nó nghe bạn bè hơn là nghe bố mẹ. xưa tôi còn bé, mẹ tôi hay bạn bè nó ới cái là đi, ới cái là đi gì đó, nghe ông Ngọc ra đứng đường, mẹ tôi hay dạy vậy. Mà thấy thực sự tới tuổi đó là tôi ngang, tôi bước không ngoan ngoãn như hồi xưa 700 tuổi giúp lễ ngoan ngoãn, mà tới 12-13 là tự nhiên nó ngang ngang. Rồi đôi khi lại bắt đầu biết mắc cỡ nữa rồi, đôi khi gặp con phụ nữ lại với cô gái mà này lại cũng vừa thích vừa ngại vừa nó làm sao ấy, không biết nói sao. Bố mẹ em không hiểu nổi, mà chị nó cũng chẳng hiểu nổi nó luôn, chứ đừng nói ai hiểu nó, phải không? Mà Thiên Chúa dựng lên như vậy, mà trái tim của người mẹ vẫn phải theo dõi con mình, cũng phải yêu ôm ấp con mình từ lúc nó sinh ra rồi nó lớn lên như thế nào tới cái tuổi mà tuổi 12-13. Và Đức Maria Thánh Giuse gặp một cái biến cố, mà biến cố đấy hai ông bà không hiểu khi mà lạc mất Đức Giêsu trong đền thờ. Bình thường thì mình vẫn cứ nghĩ rằng là cái cậu này lại ham chơi, tại vì lúc mà đến đền thờ ra về thì chúng ta biết là vô trong đền thờ thì không cho nam nữ ngồi chung, dù là vợ chồng vừa đi chung với gia đình, nó phân biệt ghê gớm lắm. Sợ Do Thái thời đó đàn bà và trẻ em không tính, chỉ có đàn ông thôi, thấy không ạ, chế độ phụ hệ. Cho nên khi mà làm phép lạ bánh hóa nhiều đó, 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà trẻ em, không kể về số lượng mà cũng không kể về sự hiện diện luôn, đúng như là kiểu như nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nhất nam viết hữu là gì biết không? Là một cậu con trai, một đứa con trai cũng là con, mà 10 đứa con gái thập nữ viết vô, 10 đứa con gái cũng kể bằng không. Xin được có 10 đứa con gái vẫn như là vô, là tiếp tục không còn nối dõi tông đường, mà chỉ có một thằng con trai như là cháu đích tôn nữa, có còn nối dõi tông đường rồi. Cho nên thời đó người ta cũng bị ảnh hưởng như vậy. Và vào trong đền thờ là cái sân dành cho đàn ông ở bên trong, sân đã rồi tới mấy chỗ dành cho đàn bà phía bên ngoài, rồi cũng nít ở phía dưới đó, ở trên là tư tế rồi đàn ông, rồi dưới là đàn bà phụ nữ, rồi dưới đó là cũng nít. Cho nên khi mà ra về thì đàn ông về với phía bên đàn ông, đàn bà về phía đàn bà, nam về phía nam, nữ về phía nữ. Rồi con nít là muốn chạy theo bố hay chạy theo mẹ tùy. Thì mấy cái xe tưởng là đi với mẹ, đứa mẹ thì tưởng là đi với bố. Rồi hai người gặp nhau, cứ tưởng nó đi với ông, cứ tưởng nó đi với bà, bắt đầu làm gì? Cãi nhau như tiền gì? Con người chúng ta là bắt đầu cãi nhau. Nếu mà Đức Mẹ là người như mình mà cũng tham sân si, cũng đầy những cái trái tim mà nó không còn vẹn sạch nữa, thì bắt đầu để cho cái giận, cái hờn, cái đổ thừa, cái bắt đầu là không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình cãi nhau, chẳng ai chịu nhận lỗi hết. Nếu mà Đức Mẹ ở Thánh Giuse mà để cho trái tim của mình nó bị bợ nhơ thì lúc đó là chẳng ai chịu ai. Chúng thấy trong các gia đình bình thường không sao, nhưng mà khi mà có cái vấn đề gì đó, là hai bên ngồi nói chuyện rồi chẳng có bên nào chịu bên nào, rồi bên này đổ lỗi cho bên kia, rồi cuối cùng cái chuyện nó không đáng gì cũng trở thành chiến tranh. Không chiến tranh nóng thì chiến tranh lạnh, mà chiến nào cũng là chiến. Nóng cũng chết mà lạnh cũng chết, mà cuối cùng nạn nhân là ai? Là những đứa con. Tự nhiên bầu khí gia đình nó nặng nề, đứa con nhìn mẹ, nhìn bố, thấy người thì nhìn từ bên đông, kẻ nhìn bên tây, đứa con biết theo ai? Thấy không? Mày lại đây, tao nói chuyện cho mày nghe. Mày lại đây, tao nói cho mày nghe. Đứa con thì không biết là nghe bố, không biết là nghe mẹ, tại vì bố mẹ muốn kiếm đồng minh, muốn kiếm đồng minh. Lại đây nói chuyện với bố, lại đây nói chuyện với mẹ. Cuối cùng đứa con nó bị xé làm đôi à? Rất thường thì chúng ta, nếu mà trái tim của mình mà không vẹn sạch thì lúc đó nó sẽ rạn nứt, và gia đình đi đến chỗ đổ vỡ. Nhiều khi cái không đáng gì, thực sự không đáng gì, vì chỉ vì bàn nhau về đám cưới đứa con, Bố thì thích ăn nhà hàng 5 sao, mẹ thì thích ăn nhà hàng 2 sao, 6 sao, mà mẹ thì phải muốn hơn rồi. Thì cũng vì những cái chuyện đó chẳng cái gì mà cũng có thể gây ra cãi nhau, có khi là đám cưới không thành ngôn chừng, đúng không? Nếu không thành ngôn chừng, chuyện nó to đi, chuyện nó nhỏ trong nhà đi, là giờ đi hai vợ chồng bán nhau, mai mình đi chợ mua gì để đãi cha lòng chịu vậy. Đi vậy đi. Bà nghĩ là phải mua này, ông bảo không, cha lắm ông chỉ quay bắp đậu luộc khoai lang thôi, khoai mì thôi. Chứ ông thì nói gì vậy, đói cha thì khoai lang khoai mì với rau luộc là thế nào cũng được. Thì ra quay phải gì bồng ngư vi cá cho nó sang trọng như phải không? Đó, đến nhà này hai vợ chồng cãi nhau chi cho em thì không biết tại sao cái gì. Nhưng con gái mà nó không gì quan trọng. Cuối cùng là gì? Xin lỗi cha, mày chú còn bận rồi. Đừng như bây giờ phút cuối nó kêu gọi thoại nó nhà hay nó nhắn tin là mình biết có chuyện nữa. Rõ ràng đấy chưa? Châu bò hút nhau. Thừa mũi chết. Thừa mũi chết. Những cái chuyện nó không đáng gì mà mình cũng vẫn cứ cố chấp, rồi mình cứ đổ lỗi, rồi mình cứ bắt lỗi, rồi mình cứ làm cho nó nặng nề ra. Cái trái tim của mình lúc đó rõ ràng là trái tim rất nặng nề, không còn là trái tim vẹn sạch thì chẳng vẹn, nhưng mà còn trái tim của con cái, của đức mẹ con cái, của lòng thương xót nó đâu mất tiêu. Lúc đó cái tự ái của mình, lúc đó cái tức của mình, cái nóng của mình nó dồn lên, phải không? Bừng lên, tay nóng lên, mặt nó đỏ lên, máu nó dồn hết lên, tim nó đập bích. Cuối cùng đi cấp cứu hết, nhiều máu cơ tim hết, đập bích. Chỉ vậy thôi. Thế đức mẹ ở thấy như xem mà là những người ông đàn bà, là những người làm cha làm mẹ bình thường mà không biết kiểm soát cái cảm xúc của mình dễ bị như vậy. Tôi đọc lại cái câu chuyện này tôi thấy trong gia đình nhiều gia đình bị như vậy. Nó có những cái chuyện nó không đáng gì thưa anh chị em, không đáng gì, không nói cái chuyện hàng xóm thôi, bàn chuyện hàng xóm thôi cũng đơn mình cãi nhau với hàng xóm thế mà. Ủa, cái ông hàng xóm này ông ấy lắm lời thật, bà thì ông đâu mà lắm lời, cái ông kia em của ông ấy chứ ai, em ông ấy, rồi mình cũng cãi nhau ầm lên. Tự nhiên cha hơi đáng cái gì, thế không ạ? Hay là những chuyện mà đáng lý là một cái chương trình đi chơi ngày mai đi vui, đi Vũng Tàu, mà rất tiếc là cái xe này đến trễ anh tí. Tôi tự nói bà mà đừng có thuê cái xe đó, thuê cái xe đó là đến trễ. Ông này hôm nay nó mới trễ lần đầu chứ lần trước nó đến có sao đâu. Tôi thấy là lần nào nó cũng trễ, hai bên quê nào đúng không? Trắng bên nào đúng không? Trắng bên nào sai? Nó có trễ. Trễ thì có trễ nhưng mà ông không phải lần đầu, nhưng mà ông này cứ hay vậy. Thôi tụi bà thì tôi đi bà. Bà đi tôi không đi, tôi uống nước. Tự nhiên như vậy. Rồi bà ấy có đi không? Không đi. Bà ông không đi tôi đi làm gì? Rồi đứa con nó thích đi không? Không. Thế mà nó có dám đi không? Không. Không, bố mẹ nó không đi, bố bảo nó dám đi. Đến đâu mà đi, bao nhiêu chuyện khác nữa. Mày đi thì mày đi, bảo bố mày trả tiền cho. Mày nhà thì bảo mẹ mày nuôi. Ê, con ở nhà cũng chết, mày đi cũng chết, mày sao bây giờ? Tôi thấy rằng là bao nhiêu chuyện mà những người làm cha làm mẹ mình không kiểm soát được, không làm chủ được, thì trái tim nó sạn nứt hết, đổ vỡ hết. Cái hạnh phúc gia đình mà nó rạn nứt đổ vỡ vì những chuyện không đâu không đáng, không đâu không đáng. Lúc đó mà mình chỉ tĩnh lại, lắng lại một chút xíu thôi, để cho lòng thương xót của Chúa thấm vào thì nó sẽ khác liền, khác liền thưa anh chị em. Đức mẹ và Thánh Giuse khi mà đi tìm vất vả như vậy, gặp lại Đức Giêsu, con ơi sao con để cho cha mẹ con vất vả tìm con như thế? Mà câu trả lời của Chúa Giêsu là gì? Sao cha mẹ phải tìm con làm gì? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Hiểu gì không? Hiểu chết liền. Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Đấy, thường chị em có những lúc mà cái trái tim của chúng ta bị thử thách bởi những cái điều mà mình không hiểu nổi. Cái đường lối của Chúa, thánh ý của Chúa, chương trình của Chúa, kế hoạch của Chúa, mình không hiểu nổi. Nhưng mà chắc chắn một điều đó là tất cả phát xuất từ trái tim. Mà đã phát xuất từ trái tim của Thiên Chúa thì cái gì cũng đầy lòng thương xót. Dù mình không hiểu kế hoạch, dù mình không hiểu lại thánh ý của Chúa, dù mình không hiểu tại sao nó xảy ra những biến cố, những hoàn cảnh ấy, tại sao sự khó ấy, đau khổ ấy xảy đến với mình, nhưng mà mình phải xác tín rằng là dù gì đi nữa thì tất cả nó đều phát xuất từ trái tim của Thiên Chúa, trái tim đầy lòng thương xót. Cho nên cách nào cũng là cái diễn tả lòng thương xót, chứ không phải là trái tim ngục tù, trái tim hận thù, trái tim mùa đông, mà là trái tim lòng thương xót. Vừa không hiểu. Sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vân phục các ngài. Thiên Chúa trở về Nazareth và vân phục con người. Thiên Chúa vân phục con người. Thí thử mà con. Thường là chúng ta nói là chúng mình vân phục thánh ý Chúa mà hôm nay tin mừng nói là ngài trở về Nazareth và hằng vân phục các ngài. Ngài là ai? Cái như xe giúp mẹ, cái như xe giúp mẹ là ai? Là con người chứ không phải là Thiên Chúa. Mà Đức Giê-xu là ai? Là Thiên Chúa. Một Thiên Chúa hằng vân phục con người. Thế lòng thương xót của Thiên Chúa nó bao la, nó sâu thẳm như vậy. Còn Đức Maria thì sao? Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng, suy đi nghĩ lại trong lòng, ghi nhớ ghi nhận. Ghi nhận ở đâu? Ở trong lòng, trong trái tim. Khi mình ghi nhớ ghi nhận những điều ấy trong lòng, trong trái tim, có những đứa không bao giờ con quên được. Mối thù này nằm trong trái tim rồi. Thay vì như Đức Maria ghi nhớ sự kiện ấy để suy đi nghĩ lại trong lòng, mà linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa vì đấng quyền năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu, thì mình vẫn ghi nhớ nhưng mà ghim, không phải ghi mà ghim, ghim vào trong đầu, ghim vào trong tim, nói ra cái điều đó thì không bao giờ có quên cái lời nói của mình. Chết thì chết tạm không quên cái lời nói đó. Sống để bụng mà chết mang theo, dù là nó đã xin lỗi mình bao nhiêu lần. Thế thôi, lúc đó con lỡ lời, mẹ tha cho con nóng con nói vậy thôi. Không tha là không tha, hoặc là tha bằng mặt mà không bằng lòng. Được rồi, thôi nhé, tôi không có chấp chị nữa, ngày sau chị đừng có làm vậy nữa. Nói vậy có sao? Nói như giọng mà nó còn chua hơn, ghê gớm hơn, như còn hơn giấm hả? Ôi trời ơi, tôi lại bà. Thế giờ thì bà rồi. Thì mẹ mà gọi con mình là bà ra mình thấy được ghê lắm rồi. Phải không? Thôi con lại bố. Bố Vĩnh còn lại bố. Thế con mình lại nó, mình lại gọi tôi là bố thì mình thấy tôi nặng lắm rồi. Những người mà dạy con mình cứ nói những cái câu mà nó chua chát như vậy, nó làm đứa con nó khó chịu vô cùng, khó chịu lắm. Còn Đức Maria thì ghi nhớ sự kiện đấy để mà tạ ơn Chúa, để cảm nhận, cảm nghiệm đã được lòng thương xót của Chúa trong mỗi biến cố của cuộc sống mình. Còn mình thì ghi nhận những cái đó để mà ghim, mày ghim cái mặt mày, đừng bao giờ mình nhìn mặt tao, ghim. Thế mà dù người ta có xin lỗi mấy xin lỗi mà mình vẫn cứ không có tha là không có tha. Trong nhà dòng cũng vậy, trong nhà xứ nhà thờ cũng vậy. Có khi giáo dân mà phạm một cái lỗi gì đó, cha mà ông ghim nó rồi thì nó không bắt đầu lên được nữa, phải không? Rồi có khi trong nhà dòng bị trên mà nó ghim bị dưới cái gì đó không bắt đầu lên được luôn. Ghim đi nhớ mọi người làm không sai, bằng thằng đó làm là có chuyện vậy đó. trong nhà cũng vậy, cả nhà sao mà cứ thằng giữa mà nó làm là người lũ là mẹ nó ghét nó, thằng út thì cưng, thằng giữa thì chiều, còn thằng giữa lớn thì chiều, út thì cưng, còn thằng giữa thì ghét. Tự nhiên nó như vậy, cũng như vậy cả trong đoàn thể vậy. Có những đoàn thể là mình rất thương, một đoàn thể mình rất ghét. Mỗi tội vì cái đoàn thể nó hay góp ý thì nó chia đại khái vậy, phải không? Những đứa mà nó hay góp ý dù là xây dựng nhưng mình không có ghi nhớ để mình suy niệm trong lòng để thấy rằng nó ý tốt của nó, cái lòng thành của nó, cái sự trung thực thẳng thắn của nó, nhưng mà sự thật mất lòng cho nên là ghim. Trong nhà cũng vậy, hay lắm, ý kiến đi còn là chỉ có chết thôi, không ghim vào trong đầu mình là thằng kia xin phép thì được mà này xin phép thì không cho, thấy không? Thằng này cho làm nhưng thằng kia không cho làm, cứ đi nghỉ, thằng kia xin nghỉ, muốn đi đâu đi bao giờ về, mặt này nhớ chiều phải về ngay. Cho nên mình thấy là con người của mình không có thoát ra được. Thì trái tim mình nó bị là ngục tù, trái tim mình nó hận thù, trái tim nó mùa đông không có thấy mùa xuân đâu cả. Vì vậy mà khi mình mừng lễ, trái tim sẽ chặt biết mẹ, mình lên mẹ, thấy tấm lòng của mẹ. Và mẹ nói với thánh nữ Faustina thế này, thưa anh chị em, mẹ Thiên Chúa dạy cho tôi chuẩn bị ngày lễ Giáng sinh. Trong nhật ký Faustina viết: hôm nay tôi được nhìn thấy mẹ nhưng không thấy Chúa Giêsu hài đồng. Mẹ phán bảo tôi: con gái của mẹ, con hãy nỗ lực sống thinh lặng và khiêm tốn để Chúa Giêsu đứng liên lỉ ngự trong hồn con có thể nghỉ ngơi. Con hãy nỗ lực sống thinh lặng và khiêm tốn để Chúa Giêsu đứng liên lỉ ngự trong hồn con có thể nghỉ ngơi. Mình đâu cho Chúa nghỉ đâu. Chúa ngự trong hồn mình mà lúc nào ầm ầm ồn ào cãi cọ chửi bới với la mắng rồi thì quát lát đủ thứ chuyện hết, hành tỏi sầm xì. Chúa bảo: con ơi, ta ở trong trái tim con mà ta mệt quá, con ơi, chắc ta cũng phải ta phải về trời thôi. Chịu phúc nó nổi mà ta ở trong trái tim của mẹ ta sao nó êm ái ngọt ngào biết bao nhiêu, mà sao con ta ở trong trái tim con mà nó chua chắc và đắng cay dữ vậy. Con hãy tôn thờ người trong tâm hồn con, đừng ra khỏi hữu thể sâu nhiệm của con gái của mẹ. Mẹ sẽ xin cho con ơn giữ được đời sống nội tâm đến độ con không bao giờ ra khỏi đời sống ấy, mà vẫn có thể thực hiện tất cả những phận sự bên ngoài của con, thậm chí còn chuyên cần hơn nữa. Mặc dù vẫn làm tất cả những việc bổn phận chuyên cần hơn, nhưng mà đời sống nội tâm vẫn sâu lắng. Vẫn người ta quét nhà tôi cũng quét nhà, người ta lau bàn tôi cũng lau bàn, người ta rửa chén tôi cũng rửa chén, người ta nấu cơm tôi cũng rửa cơm, người ta làm vườn tôi cũng làm vườn, có khi còn làm hơn nữa. Nhưng mà những người làm vậy thì miệng làm miệng nói đủ nghĩ lợi lung tung đủ cái chuyện, mình rửa chén đấy con kia nó trắng rửa cái gì, làm vườn mà cái bàn đều bắt làm hoài, mình gác cổng mà sao gác mãi thế này, đời sống nội tâm mình đâu có lắng xuống được, dù mình vẫn làm, có khi làm số sáng nữa, làm hăng hái nhưng mà nội tâm không có, thì miệng cái lòng cam ra lẩm rẩm. Chú nói rằng mẹ nói ban cho con cái ơn là dù con làm tất cả những việc đó nhưng mà nội tâm con vẫn sâu lắng, vẫn trầm lắng, vẫn êm ái êm ả. Người ta làm sao tôi làm vậy, nhưng mà người ta làm vậy tôi không làm theo, nội tâm vẫn lắng. Nhiều khi mình làm nhưng mà nội tâm mình không lắng cho nên mình làm nó nặng nề khó chịu. Con hãy liên lỉ ở lại với người nơi tâm hồn con, người sẽ là sức mạnh của con. Con hãy trao đổi với các thụ tạo chỉ khi nào cần thiết và khi các phận sự của con đòi hỏi. Con là một nơi cư ngụ vui thú cho Thiên Chúa hằng sống. Con là một nơi cư ngụ vui thú cho Thiên Chúa hằng sống. Nơi con, Thiên Chúa vui sống liên lỉ trong tình yêu và hoan lạc. Và sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, điều con cảm nghiệm một cách sống động và rõ ràng này sẽ củng cố cho con. Con gái của mẹ, trong những điều mẹ đã nói với con hãy cố gắng sống như vậy cho đến ngày lễ Giáng sinh. Và khi ấy chính Chúa sẽ tỏ cho con biết con sẽ được kết thân và hợp nhất với người như thế nào. Mỗi người chúng ta hãy để cho trái tim của mình là nơi mà Chúa có thể yên nghỉ, là nơi Chúa có thể vui sống, là nơi Chúa tìm thấy niềm an lạc ở trong đó. Muốn vậy thì sao? Thì trái tim mình phải, nó phải lắng xuống chút. Nó đừng có lúc nào cũng nóng sôi động lên, lúc nào cũng muốn phải hơn người, lúc nào cũng muốn phải trương lên, lúc nào cũng muốn phải nổ tung lên, lúc nào cũng phải gầm người, lúc nào tỏ uy quyền, lúc nào cũng phải phô trương lên, sát thủ. Trong khi tiếp tục dở trầu, tôi suy gẫm về sự hòa lẫn giữa đau khổ và ân sủng, và tôi được nghe lời Đức Mẹ, con gái của Mẹ. Con hãy biết rằng mặc dù Mẹ đã được nâng lên phẩm tước là Mẹ Thiên Chúa, nhưng bảy lưỡi gươm đau khổ đã xuyên thấu trái tim Mẹ. Con đừng làm gì để tự vệ. Con hãy chịu đựng mọi sự với lòng khiêm nhượng, chính Chúa sẽ bảo vệ con. Tín thác là như vậy, đừng làm gì để tự vệ, nương ở nơi Chúa, Chúa sẽ bảo vệ con. Đó là lời Đức Mẹ nói với Thánh Nữ Faustina, và hôm nay lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ cũng nói với mỗi một người chúng ta rằng: con ơi, con hãy biết rằng mặc dù Mẹ đã được nâng lên phẩm tước là Mẹ Thiên Chúa, nhưng bảy lưỡi gươm đau khổ đã xuyên thấu trái tim Mẹ. Con đừng làm gì để tự vệ, con hãy chịu đựng mọi sự với lòng khiêm nhường, chính Chúa sẽ bảo vệ con. Amen.